Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Không nhìn sở hữu người chấn kinh tới cực điểm ánh mắt. Tiêu Thiên đưa tay tại ám kim sắc bảo dương bên trên vuốt một cái. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, danh tự này làm sao như thế quen tai, ta dựa vào dựa, không phải là đạo tổ Hồng Quân ban tặng, Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân, cũng chính là lão tử sở hữu vật kia a. Tiêu Thiên nhớ mang máng, bảo vật này xuất xứ là tại phong thần bảng bên trong, tại chính mình xem qua tiểu thuyết mạng bên trong. Vô hạn khủng bố cùng Phật vốn là đạo đều đã từng nâng lên nó. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nghe nói là bàn cổ khai thiên lúc, lấy vô thượng công đức tụ khai thiên lúc huyền hoàng khí sở sinh. Dựng ở trên đầu tức ở vào thế bất bại, không người nào có thể phá giải. Nói tiếng người, cái đồ chơi này đơn giản liền là siêu cường phòng ngự tính công đức chí bảo. Bình xét cấp bậc. Cái gì? Mới sử thi? Tiêu Thiên không khỏi nao nao. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Loại này sát thiên sát địa dây không khí. Nhật thiên nhật địa nhật quỷ thần thần khí. Làm sao mà ngay cả truyền thuyết cấp đều không có? Phải biết, phong ấn trạng thái hiên viên kiếm đều là truyền thuyết cấp đây. Đợi Tiêu Thiên nhìn kỹ. Túi đồ bên trên cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mấy cái kim sắc chữ viết đằng sau. Thế mà còn có một cái chữ nhỏ ngụy. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại là đồ giòm. Ngẫm lại hắn lập tức thoải mái. Nếu như là chân chính thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, làm sao có thể chỉ có một cái sử thi cấp đánh giá. Với lại cái này hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo, không trải qua một lần kinh khủng lịch luyện, lại thế nào sẽ cho người rau cải trắng đưa tay liền nhặt. Chính mình mặc dù có trung cực may mắn ẩn tàng kỹ năng, nhưng trong game kỹ năng cũng muốn tuân theo nhân quả định luật. Bất quá, cho dù là ngụy tạo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đó cũng là tiên gia xuất phẩm. Mặc dù không bằng chân chính thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể phòng ngự được tỷ như Chu Tiên kiếm trận dạng này uy năng công kích, nhưng là đối với phổ thông quái vật vậy đơn giản cũng liền giống như chơi đùa. Đối với sơ kỳ người chơi mà nói, phòng ngự thủy chung là một khâu rất yếu. Liền lấy Tiêu Thiên chính mình nêu ví dụ, mặc dù ỷ vào nhất kiếm phi tiên cùng hiên viên kiếm lực công kích cường hãn tới cực điểm, nhưng là một khi tao ngộ vây công, giống nhau là chuyện rất phiền phức. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Thiên cũng không cảm thấy thất lạc, thuận tay đem thu vào trong giới chỉ. Có cái này bảo tháp, tối thiểu phòng ngự bên trên có cam đoan, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của mình phát triển. Mấy ngày kế tiếp về sau, mấy thì tin tức thay nhau soát phát nổ tận thế tại tuyến vừa mới mở ra trò chuyện thiên giới mặt. Thần bí người chơi đánh giết băng huyết chiến minh hội trưởng. Gần nửa người chơi rời đi công hội, băng huyết chiến minh tuyên bố giải tán. Thần bí người chơi hiện thân phế tích, đánh giết tam tinh boss, trở thành server này đầu tiên tam tinh boss người tiêu diệt. Diễn đàn giao diện xuất hiện thần cấp công lược, hoài nghi cùng cái kia người chơi có quan hệ, mọi người nhanh đi vây xem. Tận thế tại tuyến trò chơi hàng lâm mấy ngày về sau, một chút ẩn tàng hệ thống công năng cũng bị các người chơi lần lượt phát hiện. Tỉ như kênh chat riêng, phòng đấu giá cùng diễn đàn, không hề nghi ngờ. Giờ phút này diễn đàn bên trên xuất hiện có giá trị nhất mấy thiên công lược đều là Tiêu Thiên. Tuyên bố, một chút nhằm vào đẳng cấp thấp quái vật công lược bị thiết trí là công khai xem. Loại này công lược chủ yếu là trợ giúp tầng dưới chót người chơi quen thuộc trò chơi, tránh cho không cần thiết tử thương. xem như Tiêu Thiên thuận tay làm chuyện tốt, mà đổi thành một chút nhằm vào tinh anh quái vật cùng thủ lĩnh cấp quái vật công lược thì là bị thiết trí thành thu phí xem, kim ngạch từ 10 cái kim tệ đến 100 cái kim tệ không đều. Lúc đầu, các người chơi tự nhiên không tin tưởng nhanh như vậy đã có người tổng kết ra công lược loại vật này. Với lại trả tiền xem kim ngạch còn được thiết trí cao như vậy. Thế nhưng, lúc có một tên người chơi ôm ăn cua suy nghĩ tốn hao 10 cái kim tệ mua một phần công lược về sau, lập tức nhịn không được kích động ở phía dưới phát biểu thao thao bất tuyệt hồi phục. Đại thần, tuyệt đối là đại thần. Thần cấp đấu pháp, ta mẹ nó trước đó làm sao cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối đáng giá, không gạt người không lắc lư, giá trị tuyệt đối đến mua sắm. Không đến một ngày thời gian, bị Tiêu Thiên thiết trí thành 10 kim tệ mua sắm ngày đó công lược phía dưới đã đẩy lại mấy trăm tầng cao lầu. Liền ngay cả 100 kim tệ trả tiền xem ngày đó cao cấp công lược cũng xuất hiện mấy chục người mua sắm, cũng không phải là người chơi khác không nghĩ mua sắm bản này công lược. Chỉ là bởi vì 100 cái kim tệ cũng không phải người nào đều có thể cầm được ra. Coi như cầm được ra, cũng không có loại này đẳng cấp cùng gan số lượng dám khiêu chiến công lược bên trong nâng lên đấu pháp. Thế mà đã kiếm lời hơn 1 vạn kim tệ. Vừa mở ra diễn đàn, nghe được đinh đinh đông đông hệ thống nhắc nhở, Tiêu Thiên không khỏi cũng hơi kinh ngạc. Hắn chỉ bất quá thuận tay đem chính mình ở kiếp trước lấy được một chút kinh nghiệm ngắt đầu bò đuôi phát ra tới mà thôi. Không nghĩ tới thế mà như thế kiếm tiền. Hiện đang hồi tưởng lại đến chính mình kiếp trước tân tân khổ khổ bày một chút dược thủy vật liệu cái gì. Đơn giản yếu phát nổ có hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,